Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 84, người giúp ta. Thượng Hoàng rất nhanh vào chỗ, mà cái kia ngạo nghễ ngẩng đầu quật cường nam nữ, nhưng cũng là nhận biết Hoàng đế. Thiếu niên có chút co quáp, ngược lại là thiếu nữ kia có chút mạnh mẽ, tuy là bẩn thỉu, nhưng từ tư thái đến xem, lại cũng coi là cái tiểu gia bích ngọc. Như chuông bạc có lực xuyên thấu âm thanh âm vang lên. Hoàng thượng, oan uổng, những cẩu quan này lung tung bắt người. Thượng Hoàng nhíu mày nhìn về phía nàng. Sau đó uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Hoàng hậu ở đâu? Thiếu niên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Thiếu nữ vội vàng nói. Chúng ta làm sao có thể biết hoàng hậu nương nương tung tích đâu? Thượng Hoàng gầm thét lên. Nói dối. Thiên hạ này có ai chẳng biết, ngày đó hoàng hậu bị người bắt cóc, ngươi vậy mà ở trước mặt nói dối. Trẫm lại hỏi ngươi một câu, hoàng hậu ở đâu? Thiếu nữ bị cái này gào thét chấn ngây dại, nàng dù sao cũng là cái chưa thấy qua quá sự kiện lớn cô nương. Ngày bình thường chính là nhìn thấy quan lão gia đều có chút sợ hãi. Lúc này thấy đến hoàng đế, nếu không phải ngực chắn cái này một hơi. Sợ là căn bản không mở miệng được. Gặp hoàng đế sắc mặt âm trầm, cái kia thiếu niên gấp vội mở miệng nói, tiểu dân nhóm thật không biết được hoàng hậu nương nương tung tích, bị bắt đến đây cũng là khi địa quan viên tùy ý làm bậy. Thượng Hoàng lạnh lùng nói, nói như vậy các ngươi không biết hoặc là không muốn nói. Hắn mất kiên trì, tiện tay vứt xuống trảm lệnh, nói, từ trái hướng phải từng cái đến. Mỗi giết một cái, dừng lại một cái, nếu như các ngươi nguyện ý nói, liền có thể sống sót. Hoàng lệnh như núi, đao phủ rất mau ra động, khiêng quỷ đầu đao, mang theo đại vò rượu, hỏi trảm người vội vàng cầu khẩn. Thế nhưng là đao thứ nhất vô tình chém xuống, cái thứ nhất là lão phụ nhân đầu lâu, quay tròn lăn xuống tại dơ bẩn trên mặt đất, trong con mắt còn lưu lại hoảng sợ, cầu khẩn vô dụng. Hỏi chảm trăm người bắt đầu giận mắng. Thượng Hoàng chỉ là không nghe, khoát tay ra hiệu tiếp tục. Một đao một người đầu, đao phủ rất nhanh chém hơn 10 người. Mà thiên khung đã có đen một chút, chỗ cửa thành đột nhiên truyền đến khoái mã phi nhanh thanh âm. Mười mấy tên người trong giang hồ từ Bắc Môn mà vào, thẳng đến đạo trường. Cầm đầu người mặt chữ quốc, một đôi mắt cực kỳ hữu thần. Nhìn thấy tình hình như thế, chính là than nhẹ một tiếng, sau đó cất giọng nói, dựa theo kế hoạch, chia ra làm việc. Dứt lời, mấy chục con ngựa chính là như biển nhập trăm sông, mà riêng phần mình tản ra. Mặt chữ quốc nam nhân phóng ngựa vọt tới trước mấy chục mét, lập tức thét dài một tiếng, cả người đứng dậy xxx, lăng không đạp bộ, hướng cái kia đài cao chạy đi, tựa hồ là đạt được tín hiệu. Chung quanh mười mấy chiếc thịnh phóng rơm dạ xe đẩy đột nhiên bốc cháy lên. Từ mười mấy tên áo xám hán tử đẩy, giống giống kêu la, đồng thời hướng đài cao này vọt tới, như là cấp tốc co nhỏ lại lửa vòng. Rơm dạ bên trên tràn đầy dầu hỏa, một lát chính là chạm đến đài cao bốn phía, mà sinh ra đại hỏa. Hỏa diễm rực hừng hực dâng lên, tiến đến ngăn cản binh sĩ từ hỏa diễm ở giữa từ xuyên thấu xuyên ra. Rất nhanh truyền đến đao binh giao kích thanh âm. Đại ca, trong ngọn lửa, thiếu nữ gương mặt hồng nhuận phơn phớt, hưng phấn hô, cái kia mặt chữ quốc nam nhân phải tay cầm đao, vung ra một đạo hình quạt đao khí, bước lui tiến lên thị vệ, tay trái liền đối đãi đi giải khai thiếu nữ bó tay dây thừng lớn. Tống Linh không dám rời đi, chỉ là đứng tại Thượng Hoàng bên cạnh thân. Thượng Hoàng nhưng cũng không hoảng hốt, tận quản chung quanh ánh lửa trùng thiên, nhưng trong lòng của hắn lại thiêu đốt lên càng giận dữ hơn lửa. Tiểu muội, không sao. Mặt chữ quốc nam nhân ngại chậm, tay trái hai ngón cùng nổi lên, lấy chỉ đại đao, liền muốn cắt lấy, ngón tay hắn chạm đến dây thừng, nhưng là mềm cọc cọc, hào không thụ lực. Thiếu nữ sững sờ, ca ca công phu cao thâm, nội ngoại kiêm tu, sao sẽ không có cách nào chặt đứt dây thừng. Sau một khắc, nàng nhìn thấy cái tay kia đủ cổ tay chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ dây thừng. Vậy nhuộm đỏ nàng rối tung quần áo. A a a, nàng hét dầm lên, nhịn không được ngẩng đầu. Trong ánh mắt đầu tiên là ca ca kinh ngạc mà thống khổ khuôn mặt. Sau đó liền một cái nam nhân. Nam nhân kia cầm trong tay hẹp dài đao mảnh. Trong ngọn lửa, khuôn mặt ôn hòa, mà quỷ dị tóc dài. Lại tại không gió mà bay. Thiếu nữ lập tức trầm mặc lại. Mặt chữ quốc đại hán phản ứng vậy cũng không chậm. Tay trái cổ tay vừa đoạn. Tay phải chi đao chính là cấp tốc chém ngược. Một thức kéo đao thăng long chính là cực kỳ thuần thục thi triển ra. Đao khí giạt giáo, như là chân chính thương long bị ép vào tuyệt địa. Nhưng là, cường đại như thế thế công, lại như đá chìm biển lớn. Liền một điểm gợn sóng cũng không gây nên. Mặt chữ quốc đại hán hoảng sợ quay người. Sau đó thấy được gương mặt kia. Hắn con ngươi trừng lớn. Trong đó tràn đầy vẻ không thể tin. Bờ môi nhu động hai ba cái. Nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Đồng thời dùng tới kính ngữ. Ngài, cho dù quân đi hải ngoại hơn 10 năm. Nhưng, thiên hạ người nào không biết quân. Hắn lời nói không thể nói tiếp. Chỉ vì hắn đã đánh mất nói chuyện năng lực. Tựa như thanh gió thổi qua. Hắn thế giới chính là triệt để phá vỡ. Con mắt thấy được đứng đấy không đầu thi thể. Cái kia thi thể vừa là chính hắn. Ca ca, thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Chợt phẫn hận nhìn về phía cái kia ôn hòa nhàn nhã nam nhân. Cả giận nói. Ngươi uổng là. Nhưng nàng lời nói cũng không có nói kết thúc. Bởi vì nàng tựa hồ nghe đến hoa nở thanh âm. Xâm lược chi hỏa đã đốt cháy hơn phân nửa cái đài cao. Bốn phía nhà cỏ cũng là tùy theo dâng lên hỏa xà. Nhất nóng hổi nhiệt độ bên trong. Cái kia người đàn ông tóc dài ung dung nhìn thiên. Sau đó giơ lên trường đao. Thổi rơi mũi đao y nguyên chảy xuôi. Y nguyên không cam tâm cái kia một giọt máu cuối cùng. Máu vừa dứt đĩa. Liền bị nhiệt độ cao bốc hơi. Mà hóa thành xương đỏ. Quỷ xà hư ảnh tham lam mở ra miệng lớn. Lần nữa thôn phệ ngã xuống đất mặt chữ quốc đại hán. Mà khiến cho cái kia quỷ xà hư ảnh muốn thêm ngưng thực. Dẫn hắn đi. Hắn có chút đùa nghịch trẻ con. Hạ cực nghiêng đầu nhìn xem Tống Linh. Thản nhiên nói. Hắn vừa dứt lời. Thượng hoàng lại là bỗng nhiên quát to. Hạ cực. Hắn đã qua lúc tuổi còn trẻ. Sắp đi vào trung niên. Nhưng mà dù sao võ nghệ bình thường. Tại ngọn lửa này dưới nhiệt độ cao. Sớm đã có chút không kiên nhẫn. Nhưng lúc này thượng hoàng theo nhưng bất động. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kéo lấy yêu dị người đàn ông tóc dài. Cái kia đã từng nói làm hắn hộ thuẫn đao thần. Sau đó, từng chữ nói ra hỏi. Ngươi, giúp, ta, hỏa diễm nướng. Có phải hay không chính là ngọn lửa luồn lên. Mà thường có đến cướp pháp trường người trong giang hồ. Xông vào nơi đây, ôm đập nồi dìm thuyền chi tâm. Muốn kéo cái này hôn quân trung phó địa ngục. Nhưng Tống Linh lại là linh mẫn địa vờn quanh. Lại nhẹ nhõm cắt yết hầu. Thượng hoàng không nhúc nhích. Trừng lớn mắt vậy nháy mắt cũng không nháy mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm nam nhân kia. Tựa hồ lo lắng. Nếu là động đậy một cái. Cái kia trong hốc mắt nước mắt. Liền hội dao động rơi. Hắn cau mày. Giống như là không lọt vào mắt hoàng đế tôn nghiêm. Lấy một loại gần như khẩn cầu khẩu khí nói. Người giúp ta. Hạ cực tựa hồ nghe đến cái gì rất tốt trò cười. Nhưng mắt nhìn một chút cái kia chật vật đến cực điểm hoàng đế. Sau đó nhẹ gật đầu. Lại quay người nhìn về phía cái kia như cây gậy trúc Tống Linh nói. Dẫn hắn đi. Hắn chỉ là một cái rất nhỏ động tác. Lại tựa hồ như là giấy lên thượng hoàng hy vọng. Vậy không đối đãi Tống Linh làm cái gì. Hắn chính là trực tiếp ban bố mệnh lệnh. Đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này. Tống Linh tất nhiên là thở phào một cái. Hoàng thượng chịu nhả ra. Cái này tự nhiên là tốt nhất rồi. Thế là hắn che chở thượng hoàng. Rất nhanh từ trong ngọn lửa phá vây mà ra. Chuẩn bị lên đường lúc. Nhưng lại là coi lại mắt sau lưng. Đã thấy hắc hắc trong ngọn lửa. Nam nhân kia tùy ý đi tới. Tùy ý chém giết lấy. Huyết vụ tràn ngập. Hắn khuôn mặt càng phát ra mơ hồ. Tà khí giạt giáo, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.